Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 765, dị ma xuất hiện. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, Go Go, vượng tài không sợ chút nào hoàng kim boss uy thế. Tiên phong xông tới, công kích của nó tuy thấp, năng lực né tránh lại mạnh phi thường. Lúc trước hỗn chiến bên trong cũng không có bị bao nhiêu tổn thương. Cho nên đến bây giờ còn là kia phó sinh khí dồi dào bộ dáng. Khố, khố, độ cao 4 mét hơn bảo dương quái boss căn bản không có đem này cho đất để vào mắt. To lớn bàn chân dẫm tới, muốn đem nó cho một cước dẫm bạo. Thế nhưng là, lấy vượng tài tốc độ, há lại này boss có thể đơn giản công kích được. Chỉ thấy vượng tài tại trốn tránh khỏi này đại chân, đột nhiên nhảy lên, một ngụm cắn lấy boss bẹn đùi tử. Này hoàng kim boss còn chưa kịp sản sinh cảm nhận sâu sắc, đã bị định ngay tại chỗ, vô pháp nhúc nhích, quen thuộc một màn lại lần nữa trình diễn. Tô nhiên dưới háng lại là mắt lạnh, ai ôi, ta đi, vượng tài cấm cố kỹ năng, càng trở nên sắc bén như thế sao? Chẳng lẽ nói, này kỹ năng gây ra tỷ lệ, cùng cắn vị trí có huyền diệu liên quan, kia nếu cắn được điểm chí mạng, mệnh căn tử, đoán chừng này gây ra tỷ lệ không sai biệt lắm đạt được 100. Tô nhiên không có thời gian nhiều làm đoán mò. Thu hồi ánh mắt dư quang. Toàn lực ứng phó đi dung luyện đầy cốt đỉnh tài liệu luyện khí. Hí, khà zét zét hí, zét zét zét, muôn đời đại xà cái đuôi quét ngang. Công kích hướng này boss hạ bàn, khiến kia trực tiếp ngã ngã trên mặt đất, tạo thành loảng xoảng lang một tiếng vang thật lớn. Thì cốt ngô công, hắc ám cốt sư còn có xa khôi lỗi lại càng là một chút tình cảm cũng không lưu lại. Đem chính mình bản lĩnh xuất chúng tất cả đều khiến xuất ra. Hành hạ boss được kêu là một cái khí thế ngất trời. Này đau buồn thúc hoàng kim boss, cuối cùng là cảm nhận được vì sao kêu xuất sư bất lợi. Còn chưa kịp thi triển chiêu thức, liền đã trúng một bữa béo đánh. Này oan khuất, tìm ai kể ra đây? Khố khố khố, hoàng kim boss khôi phục bình thường, cao thét liên tục, có thể còn chưa kịp đứng lên, đã bị hắc ám cốt sư một ngụm lưu loát sư tử hống. Cho đương trường chấn choáng, phốc, muôn đời đại xà một ngụm khói độc phun ra, trực tiếp đem này boss cho nhuộm thành xanh mơn mởn nhan sắc. Thì cốt ngô công phần đuôi hóa thành lệ cây roi, ba ba ba rút đấm bảo dương, nhưng nếu quang nghe thanh âm, thật là có điểm thiếu nhi không nên, xa khôi lỗi thì là trung quy trung củ mới dùng nắm đấm nói chuyện. Từng quyền oanh nện ở trên bảo dương. Này boss nếu không phải phản kháng, đoán chừng một hồi liền có thể đem này miệng đại bảo dương cho nện thành đồng nát sắt vụn. Khố khố khố, hoàng kim boss trong mắt sát ý gần như ngưng tụ thành thực chất. Vừa khôi phục hành động lực, cũng không vội mà đứng người lên. Một kiếm huy xuất, hướng phía trước xa khôi lỗi khiêu. Bành, xa khôi lỗi lúc này bị quét phi, ngực xuất hiện một đạo to và dài nứt ra. Này boss tiện tay một kiếm cũng có thể tạo thành như thế tổn thương. Đủ để cho người nhìn mà giật mình. Đáng tiếc, xa khôi lỗi không có gây ra tránh né kỹ năng. Lượng máu giảm bớt gần như một nửa. Mà liền vào lúc này, hắc ám cốt sư một cái gia tốc. Mãnh lực đánh tới này thực lực cường đại bảo dương quái boss. Chỉ nghe bành một tiếng, này boss thân thể lung lay. Đánh bại hiệu quả cũng không có xuất hiện. Khố khố khố, thấy những cái này không biết sống chết hắc ám sinh vật vẫn còn không ngừng khiêu khích chính mình. Bảo dương quái boss đương trường nổi giận, gào thét một tiếng, trực tiếp nhảy dựng lên, lên tới giữa không trung, đem trường kiếm trong tay giơ cao, tại khí thế leo đến đỉnh điểm, phẫn nộ bổ hạ xuống, thế chi mãnh liệt, liền quanh mình khí lưu đều sinh ra cảm giác áp bách mãnh liệt. Không có Tô Nhiên chỉ huy, hắn những cái này triệu hoán sủng vật nguy cơ ý thức cũng không mãnh liệt. Bảo dương quái boss sử dụng rõ ràng cho thấy đại chiêu. Trả lại ngu ngốc ngơ ngác ngồi chờ lấy này boss thi triển ra. Cũng thật sự là đủ hai. Oanh, này boss phẫn nộ một kích oanh đập vào trên mặt đất. Cuồng bạo lực xung kích trực tiếp đem những cái này triệu hoán thú đều cấp hiên phi ra. thậm chí ngay cả mặt đất đều đi theo run rẩy không thôi. Thiếu chút cắt đứt tô nhiên luyện hóa, thế cục trở nên vô cùng nguy hiểm. Tại bảo dương quái boss kinh khủng phát ra, những cái này triệu hoán thú cũng không có lấy được hảo. Xa khôi lỗi cùng thi cốt ngô công chịu không được như thế bạo lực sát thương. Đương trường ngủm, cũng liền vượng tài phản ứng linh mẫn, đem đại bộ phận công kích tất cả đều tránh né đi. Ngược lại là không có chịu cái gì vết thương chí mệnh hại. Trong lúc nhất thời, thắng lợi thiên xứng bắt đầu hướng boss nghiêng, bảo dương quái boss chiêu thức xuất liên tục, liền ngay cả muôn đời đại xà đều có chết nguy hiểm. Khố khố khố, boss càng phát ra càng hưng phấn, cự kiếm huy vũ hổ hổ sinh phong, muôn đời đại xà chống đỡ không được, liên tục gặp trọng thương, mực máu tươi màu lục nhuộm đầy toàn thân, đoán chừng không bao lâu nữa. Muôn đời đại xà sử dụng đi vào thi cốt ngô công theo gót. Phơi thây tại chỗ, nhưng này muôn đời đại xà thuộc về đặc thù loại triệu hoán thú. Cũng không phải tô nhiên sủng vật, nó nếu ngủm, vậy cũng thật sự biến mất. Ở nơi này tình hình nguy cấp thời khắc, muôn đời đại xà bỗng nhiên hóa thành một đạo bạch quang. Tiêu thất tại boss trước mặt, khiến trường kiếm của nó nhất thời bổ không. Dầm dầm dầm, một hồi dẫm đạp mặt đất tiếng bước chân nhanh chóng vang lên. Bảo dương quái boss ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy một cái toàn thân ngăm đen quái vật hình người chạy như điên mà đến. Vọt tới phụ cận, không nói hai lời, thiết quyền mãnh lực đập ra, đương trường liền đem boss bắn cho đã bay. Ha ha, làm cho gọn gàng vào, thấy dị ma một kích có hiệu quả. Tô nhiên nhìn xem đều cảm thấy có chút nóng huyết, trong nội tâm vô cùng kích động, nguyên lai tại này trong lúc nguy cấp, tô nhiên cuối cùng là đem dị ma cho thành công luyện chế ra xuất ra. Trước tiên liền đem muôn đời đại xà cho thu hồi bên trong xá lợi. Hắn cũng không muốn mất đi này đặc thù triệu hoán thú. Hô, khá tốt không có treo, tô nhiên mắt nhìn muôn đời xá lợi. Phát hiện sau khi trọng thương muôn đời đại xà đối với hắn hảo cảm độ đã hạ thấp giới hạn giá trị. Đoán chừng nhất thời bán hội chính là triệu hoán không ra ngoài. Bất quá, chỉ cần không có treo, kia liền không là vấn đề. Thừa dịp này thời cơ, tô nhiên đem ánh mắt ngừng lưu ở vừa luyện chế thành công dị ma trên người. Nghĩ hiểu rõ ra hỏa này ăn cái gì đại bổ thuốc. Lại hội cuồng bạo loại trình độ này. Dị ma LV33 khí huyết, 1230 công kích, 310.350 phòng ngự, 122 nhanh nhẹn, 6 chủ động kỹ năng, nhảy chém nhất nhất nhảy nhảy dựng lên, song quyền hóa trùy oanh kích mục tiêu, công kích 35, kích choáng, 5, kỹ năng thời gian cooldown vì 8 phút đồng hồ, đấm thẳng nhất nhất tích xúc năng lượng 2 giây, lấy mạnh mẽ thế công oanh kích mục tiêu. Công kích 30, bạo kích 3, bị động kỹ năng, dũng mãnh vô song một trời sinh cự lực. Công kích 15, đánh bay chi lực nhất nhất luyện ma mà sinh đặc thù chi lực. Công kích thì kèm theo đánh bay 3, thời gian duy trì 1 giây. Chú thích, dị ma cốt đỉnh tài liệu sau khi biến hóa kết quả. Thời gian duy trì vì 30 phút đồng hồ, đánh bay chi lực, trách không được hội một chiêu liền đem boss cho đánh bay ra ngoài. Thì ra là thế này, tô nhiên đốn ngộ, loại này cấp bậc tài liệu luyện khí, triệu hoán đi ra dị ma khác biệt không lớn, thuộc tính đều rất gần tương đương, bất quá hắn đối với cái này vừa đản sinh luyện khí tác phẩm tương đối thỏa mãn. Đều ca lấy tới thần cấp tài liệu luyện khí, này dị ma vẫn không thể đem thiên cho chọc cái lỗ thủng. Tô nhiên kia đạt được thần cấp tài liệu ý nghĩ càng mãnh liệt lên. Khố khố khố, bảo dương quái boss từ trên mặt đất bò lên, mới vừa rồi bị một cái tiểu chút chít cho đánh bay. Phảng phất nhận lấy vô cùng nhục nhã, tựa như một đầu bị kích thích phát điên man nghiêu, giống giận hướng dị ma phóng đi. Oanh, hai người lấy bạo chế bạo, cường thế đối với oanh, đột nhiên bạo phát một tiếng vang thật lớn, này đáng thương boss lần nữa bị đánh bay. Cách chương.